Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 466, sách phong thần điển. 2/3 cầu đính duyệt, kỳ thực đối với phía dưới đám người kia, tập thể đột phá Phương Thanh Đồng vẫn còn có chút ứng phó không kịp. Nàng căn bản là không có nghĩ đến. Chính mình chẳng qua là kích hoạt rồi một cái minh khí chi nguyên, lại có thể làm cho nhiều người như vậy đột phá. Bất quá, dù sao cũng là thánh nữ, não hải tài liệu bên trong tương đối nhiều, hơi chút vừa nghĩ thì biết rõ nguyên nhân là cái gì. Đột phá những người đó, ở sau khi đột phá, cũng chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, không có lên tiếng, bởi vì bọn họ biết còn có người không có đột phá hết, vẫn qua sấp xỉ 2 canh giờ. Lúc này, người cuối cùng cũng đột phá kết thúc. Phía trước tìm trận những quan viên kia dưới sự hướng dẫn, mọi người đều lần nữa quỳ trên mặt đất. Tạ thành nữ chúc phúc cùng bọn ta. Thành nữ vạn phúc, Phương Thanh Đồng nhẹ nhàng mà phất phất tay. Bên trên thả thành nữ dấu ấn ngân mang lóe lên. Mọi người đều bị một cỗ êm ái lực lượng cho nâng lên, cái này thánh nữ dấu ấn, ở chỗ này, hiệu quả có thể được phát huy đến trình độ lớn nhất. Dù sao nơi này chính là thánh địa A, hầu như tất cả trận pháp và tăng phúc đều là cùng thánh nữ dấu ấn cùng một nhịp thở. Cũng chính bởi vì có thánh nữ dấu ấn, nơi đây mới có thể một lần nữa mở ra, nếu không cái này thánh địa sớm đã bị an cư chiếm lĩnh. Đều đứng lên đi, các người đều là ta minh giới con dân, về sau nỗ lực tu luyện, nếu như có cơ hội, ta sẽ dẫn lấy mọi người trở lại mặt đất. Đương nhiên, phương 833 xanh đồng theo như lời trở lại mặt đất. Này đây còn lại phương thức, cũng không phải là đánh lại Trần Phong năng lực nàng có thể rõ ràng đâu. Có Trần Phong ở, chẳng lẽ còn sợ minh tộc không thể trở lại mặt đất? Nghe được lời của nàng, người phía dưới nhóm sững sờ một chút, sau đó liền lần nữa hoan hô. Trở về trên mặt đất, đại biểu cho có thể thấy được chân chính nhật nguyệt, mà không phải cái này dưới lòng đất giả tạo nhật nguyệt. Tuy là cùng mặt trên cũng giống như nhau, thế nhưng vẫn là sẽ cho người cảm thấy không khỏe. Thánh nữ điện hạ, nơi này đến đây triều bái quan viên 309 danh, ta minh giới cùng sở hữu quan viên lớn nhỏ 1120 người, lần này đến đây không đủ 1/3. Thánh nữ điện hạ nhưng có biện pháp. Đúng lúc này, một cái tóc trắng xóa thế nhưng thân thể khỏe mạnh lão giả đi ra, cung kính cao giọng hỏi, ngươi là? Phương Thanh Đồng nhìn lão giả này, hơi nghi hoặc một chút, bây giờ đang ở tràng quan viên, đại bộ phận nàng không thế nào quen thuộc. Lão hủ chính là minh giới sử ký quan Lưu Nguyên, phía trước tu vi là kim tiên trung kỳ, trải qua mới vừa đột phá, hiện nay chính là kim tiên đỉnh phong. Lưu Nguyên lần nữa chắp tay, đây, hướng về phía Phương Thanh Đồng cung nói rằng. Nghe thế lời của lão đầu, Phương Thanh Đồng trong đầu tin tức bới nửa ngày, lúc này mới tìm được một tia đối với cái này Lưu Nguyên ghi chép. Cái này Lưu Nguyên, nếu như ghi chép không có sai, hiện tại đã có sấp xỉ 10 vạn tuổi, thiên giới bên trong, địa tiên chi cảnh, thọ tăng 500, thiên tiên chân tiên đều là như vậy, nhưng đã đến thái ất chân tiên thời điểm, liền gấp bội. Một cái cảnh giới nhỏ, tăng thọ 1000 năm, đến rồi huyền tiên, một cái cảnh giới nhỏ tăng thọ 1000 năm, mà kim tiên cảnh, một cái cảnh giới nhỏ có thể tăng thọ 15,000 năm. Cho nên, lão nhân này mới có thể sống thời gian dài như vậy a. Còn như nói vĩnh sinh, ha ha, đến khi đến rồi thiên quân cảnh rồi hãy nói, cũng chỉ có đến rồi thiên quân cảnh mới có thể sờ được một điểm liên quan tới bất tử manh mối. Thế nhưng vậy cũng phải có thể thiên quân cảnh a. Nhưng là muốn đến thiên quân cảnh, sao mà khó khăn, không chỉ có muốn thiên phú hơn người, còn muốn có kỳ ngộ, nếu không, khả năng cùng cực thọ mệnh, đó cũng là không được nhập môn a. Kỳ thực, ở trong bóng tối, có rất nhiều lão quái vật, cũng đã là đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn. Thế nhưng khổ nổi một bước cuối cùng, không được môn mà vào, cuối cùng thọ nguyên hao hết, chỉ có thể mang theo vô tận tiếc nuối tọa hóa. Cho nên, ở thiên giới bên trong, có rất nhiều nơi, khả năng ngươi tùy tiện đi dạo, cũng có thể gặp phải một cái tọa hóa lão quái vật động phủ. Đương nhiên, cái này còn cần mới vừa theo như lời kỳ ngộ. Kỳ ngộ đến rồi, chính là may mắn như vậy, mà cái kia liệt vô ngân, chính là như vậy, hắn trước đây bất quá là một cái cường đạo thủ lĩnh đầu. Một lần bị cừu gia đuổi giết thời điểm, trong lúc vô tình tiến vào một cái động phủ bên trong. Sau đó chiếm được đại năng truyền thừa, sau khi đi ra, đem cừu gia giết sạch, giành lại huyết diễm thành, đây coi như là lập được chính mình theo hầu. Mà cái kia Cảnh Huy Thiên Quân, trước đây cùng vị nào đại năng, là bạn tốt, hai người đồng thời đạt tới đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn. Chỉ bất quá, hai người cảnh ngộ, cũng là tuyệt nhiên tương phản, một cái thành tựu thiên quân chi vị, mà đổi thành một cái, thì là tọa hóa ở rừng núi hoang vắng chi địa. Phương Thanh Đồng nghe được lời của lão đầu sau đó suy nghĩ một chút, sắc mặt lạnh lùng nói rằng, ý chỉ mặt trên, đã nói qua, chưa kịp, trực tiếp ngay tại chỗ cách chức. Hôm nay nơi đây tụ tập ta minh giới nhiều nhân tài như vậy. Chống ra chức vị, liền ở chỗ này chọn người. Bổ sung vào đi, đang khi nói chuyện, Phương Thanh Đồng hai mắt tử mang hiện lên. Đầu nhập vào bên trên thả thành nữ trong vết tích, mà kim tự tháp chung quanh bốn cái nhạc trạc, cũng là cùng kêu lên ngửa mặt lên trời ré dài đứng lên. Sau đó, mọi người liền gặp được một màn nguy nga cảnh tượng, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện từng đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Những thứ này lưu quang phía sau kéo thật dài một đường tia, những đường tuyến này đều liên tiếp trong người chỗ các nơi quan viên trên người. Mà ở trên quảng trường những quan viên này trên người cũng xuất hiện lưu quang, trực tiếp đầu nhập vào đỉnh kim tự tháp đoan. Những quan viên này lăng lăng nhìn một màn này, không biết điều này đại biểu cái gì. Chỉ có phía dưới thân là sử ký quan Lưu Nguyên, dường như là nghĩ đến cái gì, trong mắt xuất hiện kích động thần sắc. Cái này, đây là sách phong thần điển. Sách phong thần điển phải ra khỏi tới. Người bên ngoài nghe vậy, vẻ mặt không hiểu hỏi, Lưu lão, cái này sách phong thần điển là vật gì? Lưu Nguyên bình phục một cái tâm tình kích động, thanh âm run rẩy nói rằng, ai, ta cũng là có gần 10 vạn năm không có ở thấy qua sách phong thần điển. Cái này sách phong thần điển chính là thành nữ mới có thể gọi tới thần vật. Có cái này, có thể vì minh giới gia quan gia trì số mệnh. Đồng thời, chỉ có sách phong thần điển thừa nhận mới xem như chính thức. Nhưng là, cái kia còn rất nhiều người đều là an cư nhận mệnh a. Vậy những thứ này, người kia sau khi nghe, vẫn là có chút không hiểu hỏi. Ha ha, cái này kỳ thực không có gì. Sách phong thần điển thừa nhận đó là sẽ bị gia trì minh giới khí vận. Thế nhưng nếu như kiềm giữ quan ấn, đó cũng coi là ở sách quan viên. Đồng thời, thần điển là cùng quan ấn tương liên. Lưu Nguyên nghe vậy, cười ha ha, vuốt râu mép giải thích. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi quá kim tự tháp phía trên chậm rãi hình thành quang cầu. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.